Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 2328, gocchuyenaudio.com. Đột nhiên một tiếng hét lớn truyền đến, vang vọng khắp trong ngoài Vĩnh Hằng Chi Chu, vô số sinh linh cường giả đều cảm nhận được một cỗ áp bách nặng nề, đó là áp bách đến từ hai vị trí cao vô thượng Thiên Đế, Nhân Hoàng, hai tồn tại trí cao ấy đã xuất hiện trước mắt chúng sinh, thân thể cao lớn hùng vĩ, đại đạo vô biên. Trên cơ thể hai người còn có từng đạo văn huyền ảo quấn quanh, 3000 đại đạo để bọn họ sử dụng, hóa thành động lực vĩnh hằng, mở ra thời không mê vụ. Một tiếng răng rắc vang lên, thời không trường hà vỡ tan, Vĩnh Hằng Chi Chu hóa thành một vệt sáng xé rách thời không, một đường đi ngược dòng nước lũ năm tháng cuồn cuộn, lao thẳng đến ngọn nguồn của thời không. Trên Vĩnh Hằng Chi Chu, cổ trần, Thiên Đế đang đứng ở đó, trên người tản ra khí tức vô thượng, phá vỡ tất cả mê vụ và chướng ngại vật, vẻ mặt đầy nghiêm túc nhìn về phía ngọn nguồn thời không, đầu dòng trường hà đứt gãy kia. Đó là vết rách thời không bị cắt đứt, không có cách nào tiếp tục, cách duy nhất chính là cưỡng ép đánh vào, mở ra một lỗ hổng thời không mới giết vào trong. Ma chủ Thâm Nguyên, Phật Tổ, Hồng Quân, hàng tỷ chúng sinh chuẩn bị sẵn sàng, vượt qua khởi nguyên rất có thể sẽ có đại họa lâm đầu, chư vị chuẩn bị tốt để ứng kiếp. Cổ Trần đột nhiên mở miệng truyền đạt một tin tức khiến vô số sinh linh, cường giả của Hồng Hoang trong Vĩnh Hằng Chi Chu, đều rung động, mặt đầy ngưng trọng chuẩn bị kỹ càng. A-di-đà Phật, Phật Tổ chắp tay trước ngực, trên người phát ra Phật quang vô lượng, trực tiếp hao phí rất nhiều bản nguyên, đưa toàn bộ lực lượng của bản thân vào trong Vĩnh Hằng Chi Chu. Chúng sinh hợp lực giết vào khởi nguyên. Từng tiếng hét lớn truyền khắp khoang thuyền Vĩnh Hằng Chi Chu, vô số cường giả, sinh linh của các tộc đều tỏ rõ quyết tâm, phát ra toàn bộ lực lượng của bản thân rót vào trong Vĩnh Hằng Chi Chu. Sau khi vô số chúng sinh hợp lực, khí tức trên người Thiên Đế liên tục tăng lên, tiếp nhận toàn bộ lực lượng chúng sinh, hóa thành một cỗ động lực rót vào hạch tâm của Vĩnh Hằng Chi Chu. Ầm ầm, gần như chỉ trong nháy mắt, khí tức của Vĩnh Hằng Chi Chu đã tăng vọt gấp mấy vạn lần, tốc độ tăng vọt lập tức phá vỡ năm tháng trùng điệp, xông tới cắt ra một lỗ hổng thời không. Lúc này đã đến chỗ đứt gãy, không có cách nào tiếp tục đi tiếp, chỉ có thể dùng lực lượng vô thượng cưỡng ép mở ra một lỗ hổng khác mới có thể bước vào khởi nguyên. 3000 đại đạo hợp lại là một, vạn pháp quy nhất, mở đường. Cổ Trần thét dài một tiếng, 3000 đại đạo hợp lại là một, diễn hóa ra khí tức. Đại đạo, vô thường, cỗ lực lượng này, hội tụ niềm tin của chúng sinh, còn dung nạp lực lượng 3000 đại đạo, có thể nói là một cỗ lực lượng cường đại nhất trên đời, không gì địch nổi. Hiện giờ trên đời này, không có bất kỳ thứ gì, vật gì có thể ngăn cản được cỗ lực lượng này. Xoẹt, lực lượng đại đạo vô thượng trùng trùng điệp điệp lan ra ngoài, đánh nát thời không, phá vỡ tất cả chướng ngại vật, đánh xuyên thời không đứt gãy. Sau đó một tiếng, ầm, vang lên, thời không đứt gãy nổ tung, bị cỗ lực lượng vô thượng mạnh mẽ kia đánh xuyên, tạo ra một lỗ thủng lớn. Vô số thời không loạn lưu tuôn ra từ trong lỗ thủng kia, giống như xuyên qua một con sông tiến vào một dòng sông khác, dòng chảy năm tháng vô cùng vô ẩn hiện lên trong lỗ hồng. Mở, gocchuyenaudio.com. Hai mắt Cổ Trần sáng lên, quả nhiên là có hiệu quả, biện pháp này có thể thực hiện được, vẫn phải dựa vào lực lượng cường đánh mở ra. Chúng sinh pháp, vô thượng thiên đạo, Thiên Đế quát to một tiếng, sau lưng hiện lên 50 vầng sáng, cùng nhau hợp nhất, hóa thành một vầng sáng vô thượng bao phủ toàn bộ Vĩnh Hằng Chi Chu. Giống như thiên đạo vô thượng buông xuống, lực lượng thiên đạo vô cùng vô tận phủ lên trên Vĩnh Hằng Chi Chu, lực lượng cường đại bao vây cả con thuyền, lập tức đánh xuyên qua thời không đứt gãy, xông về phía lỗ hổng thời không. Ầm, đúng vào lúc ấy, một tiếng ầm ầm đáng sợ bỗng nhiên truyền đến từ trong lỗ hổng thời không, khí tức kinh thiên tuôn ra ép tới, khiến vô số sinh linh trong Vĩnh Hằng Chi Chu thiếu chút nữa đã hóa thành mây khói. Cổ Trần, Thiên Đế cùng nhau phát ra khí tức cường đại, ngăn cản khí tức cường đại và năng lượng trùng kích đột nhiên xuất hiện này. Đó là một cỗ lực lượng thần bí đến từ thời không khởi nguyên, đang ngăn cản Vĩnh Hằng Chi Chu vượt qua thời không, không cho tiến vào bên trong khởi nguyên. Đại đạo tiên môn, mở. Cổ Trần lại hét lớn lần nữa, hắn tế ra đại đạo tiên môn, trực tiếp dứt khoát đánh thẳng, cường thế quyết đoán, không lùi chút nào. Thiên đình vô thượng, cách chương.